Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496. Đệ 1496 chương chưa bao giờ từng có độ cao. Mù Thanh Thiển mặt mang thân hòa mỉm cười kết thúc giảng đạo. Đang ngồi người còn ở không phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu, mọi người mới dần dần từ nàng giảng đạo chung đi ra. Mỗi người đều mang theo chưa đã thèm cảm giác, đại ma vương uy vũ. Nghe xong Ngu Thanh Thiển giảng đạo, nguyên bản đối Ngu Thanh Thiển sùng bái đệ tử nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Kia phân sùng bái lại lần nữa thăng hoa, phía trước đối Ngu Thanh Thiển không có cái loại này sùng bái cảm xúc đệ tử. Sau khi nghe xong nàng giảng đạo sau không khỏi tin phục, cũng sinh ra một loại sùng bái bội phục chi tình. Long Cẩm Trạch chờ cùng Ngu Thanh Thiển cùng nhau tương giao chỗ sâu trong quá người càng là cảm. Thấy nội tâm chấn động mười phần, bọn họ thật không nghĩ tới như vậy ma tính đại ma vương giảng đạo sẽ như thế thành công. Làm cho bọn họ có loại con tưởng đang nghe ba ngày ba đêm đều sẽ không nhị oai dư vị. Ở đây người mỗi người đều mang theo chưa đã thèm biểu tình. Nhưng đại ma vương đã từ linh đồng giảng tới rồi linh đế. Bọn họ cũng vô pháp lại yêu cầu nàng tiếp tục đem đi xuống. Chỉ là ngày này một đêm giảng đạo kỳ thật liền đủ bọn họ tiêu hóa hồi lâu. Đặc biệt là linh tôn đến linh đế chi gian kia một đoạn. Quả thực chính là phúc âm. So với bình thường sư phó chỉ đạo còn muốn cho bọn họ được lợi không ít rất nhiều. Như là một chản đèn sáng chỉ dẫn bọn họ tương lai tu đạo chi lộ. Nhìn phía dưới một chúng đệ tử dư vị vô cùng biểu tình. Còn có kia càng thêm trào dâng sùng bái chi tình. Ngọc Tu trên mặt tươi cười càng sâu. Hắn đứng lên mở miệng. Ngu lão tổ giảng đạo tông môn đã dùng đặc thù thực văn cấm chế khí lục ở thủy tinh cầu. Đến lúc đó tưởng phục chế có thể dùng tông môn linh điểm đổi lấy. Tất cả mọi người đều tan đi, nghe được ngu lão tổ ba chữ. Ngu Thanh Thiển một đầu hắc tuyến. Nàng đối chính mình đột nhiên bay lên trở thành lão tổ còn ở phi thường không thích ứng. Mọi người sôi nổi đứng lên, ánh mắt nóng bỏng cực nóng nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển. Trong miệng không ngừng kêu, đại ma vương uy vũ. Nghe được ở đây đệ tử tiếng la, Ngu Thanh Thiển lộ ra càng sâu tươi cười. Quả nhiên vẫn là, đại ma vương, ba chữ nghe đi lên càng thoải mái rất nhiều. Rất nhiều người lúc này đã gấp không chờ nổi muốn hoa linh điểm đi phục chế giảng đạo thủy tinh cầu. Chỉ là đi lúc sau bọn họ mới biết được bị tông chủ hố một phen. Muốn đổi lấy giảng đạo thủy tinh cầu, tiêu phí linh điểm nhưng thật ra không có rất cao, nhưng là lại có tu vi hạn chế. Mỗi cái tu vi nhiều nhất chỉ có thể bắt được so với chính mình cao một bậc giảng đạo nội dung. Mặt khác yêu cầu chờ tu vi tăng lên tới sau trình tự mới có thể được đến. Này cũng càng thêm kích phát rồi toàn bộ tông môn tu luyện không khí. Tất cả mọi người đều bôn đại ma vương giảng đạo thủy tinh cầu đi. Làm Ngọc Tu không ngừng cảm thán chính hắn sáng suốt. Đương nhiên đây là lời phía sau. Lâu Phi Tuyết nhìn Ngự Linh Tông mấy vạn đệ tử đối chính mình cháu gái sùng bái lửa nóng ánh mắt. So với chính mình thành linh đế hoặc là thắng được nhiều như vậy người sùng bái còn muốn cao hứng. Cùng kiêu ngạo, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ở trong lòng nghĩ nhi tử nếu là đã biết Thiển Thiển hôm nay thành tựu. Nói vậy cũng sẽ thật cao hứng cùng vui mừng, ở đây mấy vạn đệ tử thật lâu không muốn rời đi. Ngọc Tu chỉ có thể trước đem Ngu Thanh Thiển thỉnh đi rồi. Ngu Thanh Thiển đi rồi một canh giờ nội. Kia đỉnh núi cung tông nội còn đang không ngừng quanh quẩn, đại ma vương uy vũ. Tiếng la, tông môn nội đệ tử nhiệt tình đạt tới chưa bao giờ từng có độ cao. Này đại biểu cho một loại lực ngưng tụ, tông môn cao tầng cũng là vui nhìn đến. Ngu Thanh Thiển cùng vài vị quá thượng lão tổ đánh một lời chào hỏi sau. Lại bồi nàng nãi nãi nói hội thoại, an vị yếm rời đi tông môn. Mà kia phân giảng đạo thủy tinh cầu lại thành đoạt tay hóa. Không đơn thuần chỉ là chỉ thông minh sắc xảo cảnh, liền mặt khác tam cảnh các đại thế gia cao tầng đều sôi nổi xuất động bái phỏng Ngự Linh Tông. trụ cung cao tầng, chỉ nghĩ muốn xem vừa thấy hoặc là phục chế một phần trong lời đồn làm mấy vạn Ngự Linh Tông đệ tử. Xôi chào hồi lâu đại ma vương tu luyện tâm đắc. Hết chương.